Chương 250, đối phó mù cụ rồ đích phương pháp xử lý. Nghe được mù cụ rồ nói như vậy, sản gỗ thần tỉnh trong, lại là có chút khẩn trương. Mù cụ rồ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là nạ dạ đối mặt sản gỗ thoại ngữ? Mù cụ rồ mỉm cười, ngọc tứ hồn lực lượng, có chút ý tứ. Nạ dạ lấy linh hồn của chính mình vĩnh viễn bị giam cầm ở ngọc tứ hồn trong làm giá, lợi dụng ngọc tứ hồn tiến hành rồi ước nguyện. Mà nguyện vọng của hắn chính là để cho ta từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Nhưng cái này là không thể nào làm được, cho nên Ngọc Tứ Hồn đáp lại biện pháp của hắn, liền đem ta nhốt vào hư vô trong luân hồi đi. Bất quá các ngươi không cần thay ta lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ trở lại, các ngươi còn phải đem hết toàn lực đi đả đảo nạ dạ là được. Thời khắc mấu chốt, mặc dù đưa thân vào hư vô trong luân hồi, ta cũng sẽ ra tay giúp các ngươi kèm theo mù cụ rổ thoại ngữ. Mù cụ rồ thân ảnh không ngừng lòa xòa hổ lão hóa. Cuối cùng dường như bị cái này cái thế giới ngăn cách ra, sau đó rơi vào trong hư vô biến mất. Ở nguyên kịch tình, nạ dạ nguyện vọng kỳ thực vẫn đê u chưa từ nở dê thay đổi hắn sở dĩ sẽ trở thành nạ dạ, cũng là bởi vì hắn muốn có được kỳ kỳ ổ, cho nên để đám yêu quái đưa hắn ăn tươi. Mà trở thành nạ dạ sau đó, muốn có được ngọc tứ hồn, cũng là bởi vì hắn muốn lợi dụng ngọc tứ hồn lực lượng, trở lại đạt được kỳ kỳ ổ. Ở nguyên kịch tình trong, nạ dạ đạt được ngọc tứ hồn phía sau, hắn hứa nguyện vọng liền là có thể vĩnh viễn cùng kỳ kỳ ổ cùng một chỗ. Cuối cùng hắn đã chết. Cùng kỳ kỳ ổ đi cùng một cái địa phương. Vĩnh viễn đi theo kỳ kỳ ổ đi nhưng hiện tại bất động, kỳ kỳ ổ vẫn chưa chết đi, chỉ là bị mù cụ rổ phong ấn. Không chỉ có như vậy, bởi vì có mù cụ rổ địch nhân như thế tồn tại, cho nên nạ dạ cải biến chính mình ước nguyện. Hắn chỉ có mượn ngọc tứ hồn lực lượng tới gông cùng xiềng xiếc mù cụ rồ, đây cũng là hắn cho tới nay nghĩ tạo ra, duy nhất một cái, hắn cho là có thể đối phó mù cụ rồ đích phương pháp xử lý. Đương nhiên, ngọc tứ hồn lực lượng, thật có thể hạn chế lại mù cụ rồ sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Lấy mù cụ rồ lực lượng bây giờ, miễn là hơi chút chăm chú một điểm, hủy diệt cái thế giới này đều chỉ là một bữa ăn sáng. Chính là ngọc tứ hồn lực lượng, lại làm sao có thể vây được mù cụ rồ. Chỉ là dọc theo đường đi đi tới, trận này đùa giỡn vừa mới đến cao trào, liền để nạ dạ chào cảm ơn, há lại không phải cực kỳ không có gì hay nói thật. Mù cụ rồ cũng cố gắng muốn nhìn một chút, bởi vì có chính hắn một biến số dưới tình huống, Inuisa bọn họ, đến cùng có thể hay không đánh thắng được nạ dạ. Hoặc có lẽ là, nạ dạ có thể hay không đột phá hắn nguyên bản vận mệnh quỹ tích ràng buộc. Đây mới là mù cụ rồ mong muốn thấy. Cái này cái thế giới, đối với mù cụ rồ mà nói, đều chỉ là một dùng để bung lỏng thế giới mà thôi. Mù cụ rồ ý tưởng, Inuisa bọn họ tự nhiên là không biết. Chỉ là nhìn mù cụ rồ ở ngọc tứ hồn lực lượng ràng buộc phía dưới bị trục xuất vào hư vô trong luân hồi, bọn họ sắc mặt có thể nói đều là tương đương xấu xí. Mù cụ rồ tại bọn họ xem ra, cho tới nay, đều là không gì không thể tồn tại. Dọc theo đường đi tới nay, mặc kệ gặp phải lại tình huống nguy hiểm, kỳ thực trong lòng bọn họ mãi mãi cũng có một cây trụ, cái này cây trụ chính là mù cụ rồ. Mà hiện tại, trong lúc bất chợt, cái này cây trụ bị cầm đi, bọn họ đương nhiên là tương đối chột dạ. Hơn nữa tuy là mù cụ rồ nói mình không có chuyện gì, rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng nhìn nạ dạ đem mù cụ rồ thành công trói buộc chặt, trong lòng của bọn họ vẫn tương đối chấn động. Bất quá! Ở hiện tại tình huống như vậy phía dưới, nói thêm cái gì đã là chuyện không có ý nghĩa. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là, toàn lực ứng phó, đả đảo nạ dạ bởi vì, bọn họ chỉ có như vậy một lựa chọn. Bọn họ phải đả đảo nạ dạ. Mọi người, không cần phải sợ, mù cụ rồ nói hắn không có chuyện gì, vậy nhất định không có chuyện gì hiện tại chúng ta phải làm, chính là đả đảo nạ dạ, cái này cũng là sứ mạng của chúng ta. Sàn gỗ nói như vậy. Ánh mắt của nàng trong, tương đối kiên định. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cụ gật đầu, nở nụ cười, nói, đây là đương nhiên khó có được không có mù cụ rồ ở phía sau, lúc này đây, liền để cho chúng ta đem hết toàn lực, làm một trận lớn a coi như là không có mù cụ rồ, chúng ta cũng nhất định có thể đả đảo nạ dạ, bởi vì hắn vốn chính là chúng ta cần phải đi đánh ngã địch nhân, không phải sao? Hắn thoại ngữ hạ xuống. Tất cả mọi người là sắc mặt lộ ra nụ cười. Mà lúc này đây, mặc dù là luôn luôn thần tình lạnh như băng xẻ xô mà cũng khỏe miệng hơi nhếch lên một cái độ cung, có chút ý tứ. Nói như vậy lấy, hắn nắm tay ở trên song đao, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời to lớn kia hắc chi chu, cùng với nạ dạ từ trướng khí huyễn hóa thành mặt lỗ. Nhìn những thứ này, xe số ma dư lạnh rên một tiếng, thân ảnh của hắn phóng lên cao kèm theo xe số ma dư thân ảnh nhảy lên, từ trên tay của hắn, thiên sinh nha cùng bạo toái nha huy vũ, trong sát na, tán phát ra vô cùng kinh người ánh đao. Thiên sinh nha ánh đao chém ra, một mạch có tan biến tất cả không phải sạch chi vật khí thế, mà bạo toái nha ánh đao đến mức, chính là lôi đỉnh lóe lên, tan biến tất cả. Tình hình kia, đơn giản là vô cùng kinh người. Nhìn cũng làm cho người có một loại sợ mất mật cảm giác. Hai đạo ánh đao xông lên trời, hung hăng được công kích về phía bầu trời đen nhánh nhện bự. Mặt đối với xẻ sổ mà công kích, nạ dạ bản thể biến thành đen nhánh nhện bự từ trong người nó, cũng là vươn ra đại lượng ra quấn cứng rắn hát sắc tiêm thứ xúc tua. Những thứ này tiêm thứ xúc tua một hơi thở toàn bộ đều hướng phía xẻ sổ mà ánh đao đánh tới. Nhưng chỉ một lúc, bạo thoái nha trực tiếp đem các loại xúc tua, hết thể xé nát những thứ này tiêm thứ xúc tua bị xé nát trong nháy mắt, lập tức phá nát thành đại đoàn đen nhánh trướng khí. Sau đó cái này trướng khí dường như muốn một lần nữa trở về thuộc về bản thể, sau đó sẽ một lần khôi phục thành tiêm thứ xúc tua, nhưng bạo toái nha phá nát lực lượng bạo phát. Những cái này trở về thuộc về bản thể trướng khí, ngược lại đem thương thế mang cho con nhện bản thể, có thể dùng nạ dạ bản thể cũng bắt đầu rời ra phá nát bạo toái nha một đao vai cho đến như vậy. Mà thiên sinh nha chém ra, ánh đao chém xuống đi, trực tiếp đem nạ dạ huyễn hóa thành trướng khí mặt quỷ cho sinh sôi xé nát cái này phút chốc, song phương chém giết, xẻ số mà được Lý Triệu dĩ nhiên chiếm cứ tương đối ưu thế. Mà thừa dịp lúc này, thần tình phân chân Inuyasha bọn họ, đồng dạng gầm thét, phóng lên cao. Phong chi thương Inuyasha hét lớn một tiếng, một đao phóng lên cao. Hướng phía nạ dạ bổ tới, mà Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng trên tay thắt từng đạo linh phủ. Còn như Sàn Gồ, thì là hướng phía nạ dạ, ném ra chính mình phi lai cốt. Mà Ali, ngồi ở Sàn Gồ phía sau, đồng dạng là lấy phá ma cung, kéo ra khỏi chính mình dây cung ở cái này phút chốc, nàng bị khúc linh sở phong ấn linh lực, ngược lại phá tan phong ấn, một lần nữa đã trở về một đạo từ linh lực ngưng tụ mà thành mũi tên xuất hiện tại trên tay của nàng cái này phút chốc. Mọi người đồng loạt ra tay, toàn bộ đều là hướng phía đen nhánh kia nhện bự hung hãn phát động công kích. Đối mặt mọi người công kích, cùng với tự thân quấn bách hình thức, nạ dạ biến thành, to lớn kia nước sơn hát chi trù, theo hắn vi cũng là dĩ nhiên phun ra ngoài đại lượng tơ nhện.